Chàng rể trùng sinh, chương 294, sao hả anh lại đổi niềm vui mới rồi sao? Góc truyện audio.com chấm, bóp, Diệp Thiên tiện tay bỏ phi tiêu độc. Mau, để tôi xem có trúng độc không? Nhìn thấy Diệp Thiên ném đi phi tiêu độc, Tinh Hàm vội vàng nằm lấy tay hắn quan sát. Cô ấy chỉ thấy vệt nước hồng giữa hai ngón tay. Mau đem đi rửa sạch. Đây là độc của khô lâu. Chất độc vô cùng bá đạo. Nó sẽ xuyên qua lỗ chân lông xâm nhập vào kinh mạch. Trong thời gian ngắn có thể khiến cho tu sĩ trở thành phế nhân mà độc phát thận vong. Sắc mặt Tinh Hàm hoàn toàn thay đổi. Chuẩn bị đưa hắn đi rửa tay. Nhưng không ngờ là năm ngón tay Diệp Thiên lại nắm chặt. Bao trọn bàn tay thon nhỏ trắng nõn của cô ấy. Diệp Thiên đột nhiên nằm tay mình. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của hắn khiến cơ thể mỏng manh của Tinh Hàm đột nhiên run lên. Trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Trái tim nhỏ bé của cô ấy cũng đập thình thịch. Đúng là dương khí mạnh mẽ. Không ngờ cô ấy thật sự là cửu dương thánh thể. Trong lòng Diệp Thiên thầm nói. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Kết quả là Tinh Hàm nhìn thấy nụ cười xấu xa không hề che giấu của hắn thì trái tim nhỏ bé của cô ấy càng đập mạnh hơn. Muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cô đột nhiên không biết phải làm sao. Anh, làm tôi đau. Cô ấy khẽ mở mỗi môi đỏ mọng của mình ra. Thật ra là không đau lắm nhưng chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân. Suy nghĩ của cô ấy khiến bản thân vô cùng hoảng loạn. Xin lỗi. Diệp Thiên cười nhẹ buông tay. Tinh Hàm lập tức hoảng sợ rút bàn tay nhỏ bé ra. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng. Băng Ngôn đột nhiên bất mãn. Đứng dậy mắng Diệp Thiên. Được rồi, anh thật không có lương tâm. Chị Tinh Hàm của tôi là lo lắng anh bị trúng độc. Thúc giục anh đi rửa tay vậy mà anh dám lợi dụng chị ấy. Tôi hỏi anh có còn là người không? Băng Ngôn, đừng vô lễ. Tinh Hàm nhẹ giọng khiển trách. Nếu anh Diệp không kịp thời chặn phi tiêu độc thì có lẽ em đã... Em biết anh ta đã cứu em, nhưng anh ta không thể lợi dụng chị. Băng Ngôn hừ lạnh, em nói lung tung cái gì vậy? Tinh Hàm mặt càng đỏ bừng. Em không có nói lung tung. Chính chị Tinh Hàm cũng biết là em có nói nhảm không? Băng Ngôn hừ lạnh, đột nhiên, cô ta quan sát Tinh Hàm đỏ mặt, cười xấu xa. Chị Tinh Hàm, chị đã động xuân tâm rồi à, hả? Tinh Hàm giật mình. Lập tức nắm chặt tay tỏ vẻ bất mãn. Con bé chết tiệt, ai động xâm tâm, nhìn xem chị giải quyết em như thế nào. Hai người đuổi nhau trong trang viên. Diệp Thiên cười cười, quay người lại nói với Mã Thiên Kiêu. Đi mua cho tôi một ít giấy vàng. Chu Sa, bút lông viết, sáng sớm ngày hôm sau. Diệp Thiên đã hoàn thành 200 độn phù. So với độn phủ của Mộc Đạo Tử thì đạo phủ của hắn còn có thể trốn xa hơn nhiều. Chỉ với một tấm duy nhất là có thể chạy xa 30 km. Những thứ này còn mạnh gấp hơn 3 lần so tấm độn phủ 10 km của Mộc Đạo Tử. Đây càng thích hợp cho các tu sĩ sử dụng trong các tình huống khẩn cấp. Nếu có giấy chất lượng tốt thì một tấm là có thể chạy xa 500 km. Cho dù là kim đan cảnh tu sĩ cũng khó truy lùng. Diệp Thiên nói thầm trong lòng. Cốc cốc cốc, lúc này, cửa phòng bị người ta gõ. Anh Diệp, anh đã dậy chưa? Bên ngoài truyền vào một giọng nói dễ nghe của một người phụ nữ. Diệp Thiên bỏ độn phù cùng mấy thứ làm độn phù vào trong nhẫn không gian. Vừa mở cửa phòng liền thấy Tinh Hàm đã thay một chiếc váy trắng và chải kiểu tóc cổ điển. Vừa nhìn giống như đại gia khuê tú lại giống như tiên nữ hạ phàm. Chào buổi sáng, Diệp Thiên không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Sau đó chào hỏi, Tinh Hàm cười chào lại. Sau đó nói, tôi tới xem, anh có trúng độc hay không? Cô nhìn tôi giống trúng độc lắm sao? Diệp Thiên cười, ách, Tinh Hàm ngượng ngùng cười. Đúng rồi, đêm qua Băng Ngôn. Cô ấy thực ra khá tốt, nhưng ngoài miệng thì ăn nói hơi khó nghe. Anh đừng để trong lòng. Tôi hoàn toàn không để trong lòng. Diệp Thiên giang hai tay. Sau đó làm động tác mời. Bên ngoài lạnh lắm. Nếu không ngại thì cô vào trong ngồi một lát đi. Tinh Hàm sửng sốt một chút. Nhưng không có từ chối lòng tốt của Diệp Thiên. Rời gót ngọc bước vào phòng. Diệp Thiên thản nhiên đóng cửa lại. Cô ấy đột nhiên có vẻ hơi căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô ấy bước vào phòng của một người đàn ông. Mà cô vẫn chỉ có một mình. So với Tinh Hàm, Diệp Thiên trông rất bình thường và tự nhiên. Sau đó còn rót cho cô ấy một tách trà. Tinh Hàm cảm ơn và nói. Không ngờ võ thuật của anh thật lợi hại. Phi tiêu độc đó nhanh như chớp vậy mà anh còn không thèm nhìn. Dùng hai ngón tay là đã có thể bắt được. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Thiên xua tay rồi hỏi. Đệ tử tông môn khác ra ngoài đều có sư phụ đi cùng. Sao không có ai đi cùng hai người vậy? Thật không dám giấu. Tinh Hàm cảm thấy sức mạnh của mình dù sao cũng đã bộc lộ ra ngoài nên cũng không cần phải che giấu nó với một võ sĩ phàm trần. Cô nói một cách thẳng thắn. Băng Ngôn và tôi đều đến từ Phải Huyền Kiếm Tông là nhận nhiệm vụ của tông chủ mà đi. Mua độn phù và nguyên linh đan. À, làm sao anh biết? Tinh Hàm kinh ngạc nói. Chẳng lẽ trên máy bay anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Băng Ngôn? Diệp Thiên cười gật đầu. Giả bộ vô tội nói. Hai người các người nói chuyện lớn tiếng như vậy. Các người coi tôi là không khí nhưng tôi cũng không thể coi mình là người điếc đi. Tinh Hàm, Băng Ngôn và tôi đã đánh giá thấp hắn. Hóa ra võ đạo của hắn lại lợi hại đến mức ngay cả những rào cản tiếng ồn cũng không có tác dụng đối với hắn. Nghĩ đến đây, cô ấy xấu hổ nói. Thổ dân là từ mà các đại tông môn dùng với người phàm trần. Hy vọng anh có thể hiểu. Quen rồi. Tôi đã gặp không ít người gọi tôi là thổ dân rồi. Diệp Thiên cười. Không trách anh không ngạc nhiên với thủ đoạn của Băng Ngôn và tôi. Tinh Hàm chợt nhận ra. Liền quay lại chủ đề. Đại hội đan phù là do Huyền Đỉnh Tông và Huyền Minh Tông hợp tác tổ chức. Huyền Kiếm Tông của chúng tôi có bất bình với hai môn phái này. Nhưng mà chúng tôi cũng có nhu cầu nguyên linh đan của Huyền Đỉnh Tông và độn phù của Huyền Minh Tông. Nếu trưởng lão tới mua thì rất dễ bị nhận ra. Không những không mua được mà còn rất dễ bị giết. Vì những lý do đó nên họ đã cử tôi và Băng Ngôn hai người ít ra khỏi tông. Không ai nhận ra để mua. Diệp Thiên gật đầu nói. Tôi đã nghe hai người nói đem mười mấy tấn linh thạch đi mua nguyên linh đan cùng độn phù. Hai người có thể mua bao nhiêu? Một viên nguyên linh đan thì khoảng 10 ký linh thạch. Và 50 ký linh thạch cho một tấm độn phù. Tông môn của tôi muốn mua 100 tấm độn phù và 2.000 nguyên linh đan. Đôi đem theo 15 tấn linh thạch thì vừa đủ mua những thứ này. Một tấm độn phù đi được bao nhiêu xa? 10 cây em đó, công dụng cụ thể của nguyên linh đan, điều hòa khí huyết, hồi phục nội thương. Khi tu luyện thì tu sĩ của chúng tôi thường bị rối loạn kinh mạch và tổn thương nội tạng. Nên chúng ta cần nguyên linh đan để an dưỡng. Không biết võ sĩ như anh có dùng hay không? Có rất ít người biết. Những võ sĩ mà Diệp Thiên biết đến đã trải qua hiện tượng này chính là Tần Chí Thành và Vũ Thiên Trường. Hơn nữa nó còn kéo dài rất lâu khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhưng chỉ cần một vài viên nguyên khí đan nhỏ là có thể chữa khỏi. Hắn tin rằng công dụng của những viên nguyên khí đan này tương tự như những gì Tinh Hàm đã nói về nguyên linh đan. Hắn không có bao nhiêu viên nguyên khí đan lớn, nhưng lại có rất nhiều viên nguyên khí đan nhỏ. Lúc luyện công cũng phải ăn một ít. Cho nên tồn kho rất nhiều. Đừng nói là 2.000 viên. Bảo hắn lấy ra 20.000 viên cũng có. Chị Tinh Hàm, chị đang ở đâu vậy? Chị Tinh Hàm, chẳng lẽ chị lại bỏ Băng Ngôn trốn một mình sao? Diệp Thiên đang định bản nguyên khí đan và độn phù cho Tinh Hàm thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Băng Ngôn. Băng Ngôn đang gọi tôi. Tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Cảm ơn anh đã mời tôi uống trà. Cô ấy đứng dậy còn không quên uống một ngụm trà mà lúc nãy chưa uống vì quá nóng. Nhưng cô ấy mỉm cười với Diệp Thiên rồi xua tay một cái giống như chạy trốn mà đi ra ngoài. Băng Ngôn, chị ở đây. Tinh Hàm hô lên một tiếng rồi ra khỏi phòng. Ngay sau đó, Băng Ngôn chạy đến và nhìn thấy Diệp Thiên đang ngồi trong phòng. Cô ta nhất thời giống như bị sét đánh lên đầu. Trợn mắt ngoác mồm nhìn Tinh Hàm. Sắc mặt còn khó coi hơn thấy quỷ. Chị Tinh Hàm, tối hôm qua chị ngủ với hắn à, Cách Trương.